Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tràn đem Tử Văn Trường bao lại. Linh lực trong cơ thể của lão thiêu đốt trong nháy mắt, giống như là một hỏa cầu tỏa sáng. Dưới ánh sáng chói mắt, không phải đây là đại biểu cho cuộc đời của lão hay sao? Mấy giây đồng hồ, quang hoa biến mất, Tử Văn Trường đã không thấy đâu. Vị trí của lão đứng lúc nãy chỉ còn lại một đống tinh phách bay lên điểm điểm. Vô cực quỷ vương, tuyệt mệnh nhất kích, liền xem như là cường giả như Tử Văn Trường cũng không chịu nổi một kích như vậy. Bây giờ một thoáng đã tan biến. Tử công, Tử công, Hạnh Ngộ. Diệp Thiếu Dương nhìn qua tinh phách bay đầy trời như vậy thì thầm. Tiểu Cửu bắt đầu tăng tốc, nhảy thẳng vào đường hầm thời không, đi đến vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương vô lực nằm ở trên lưng của nàng, đầu gục vào trong lớp lông mao mềm mại của nàng, nước mắt chảy xuống. Tử Văn Trường chết là một cú đánh thẳng vào trong tâm trí của hắn. Đoạn thời gian gần đây, có rất nhiều người đã chết. Tiểu Mã, Thanh Vân Tử, chư thần của Tư La Giới, bây giờ lại đến được Tử Văn Trường. Lão bạn già đã không còn ở đây nữa. Trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương là vô cùng, vô cùng bi thương. Hắn một mực gục đầu trên lưng của Tiểu Cửu, mặc cho nàng một đường rong ruổi. Cho tới đến lúc nàng dừng lại, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, ở hừng đông có chút trắng xóa. Bọn họ đã đứng trong một mảnh núi rừng, trong không khí tràn ngập mùi hoa cỏ, mùi bùn đất. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết mình đã trở lại nhân gian. Ba người đạo phong cũng đã đến ở đằng sau. Sư huynh, việc đã xong, ta đi. Tiêu Đồ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói với đạo phong: lần này ta nể mặt mũi của ngươi tha cho hắn một mạng, lần sau gặp ta nhất định giết hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này nội tâm cũng vô cùng thương cảm, nghe lời này cũng giận không kìm được, ngay tại chỗ muốn rút kiếm, nhưng rốt cuộc lại thôi, nhớ đến nhất thinh thất tinh long tiền kiếm lúc đó mình sử dụng ra một kích cuối cùng để đối phó với Minh Hà lão tổ, không kịp thu kiếm về, trong tâm lạnh lẽo. Kết quả đạo phong đưa tay ném ra một thanh kiếm, chính là thất tinh long tiền kiếm. Lão bằng hữu, ta xin lỗi. Qua đoạn giật mình, hỏa khí của Diệp Thiếu Dương cũng tiêu tán, không biết nói gì nữa. Người muốn cùng ta liều mạng sao? Tiêu Đồ lạnh lùng nói: tương lai gặp lại người, ắt sẽ giết người. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng không để ý tới nàng. Hai ta cũng không biết là ai chết trước ai. Tiêu Đồ trả lời gay gắt. Dương công tử vỗ vỗ Tiêu Đồ một cái: người mau đi nhanh đi. Tiêu Đồ cũng biết bọn họ ở đây cũng không thể đánh được, hậm hực rời đi. Đạo phong tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, đặt tay lên vai của hắn. Quỷ vương tụ lực một kích, dính vào chắc chết, không thể nào sống. Diệp Thiếu Dương cũng biết không có cách nào trách đạo phong, dù sao lúc ấy ba người của đạo phong cách xa Tử Văn Trường một khoảng cách nhất định, nếu như tiến đến cứu, căn bản là thời gian chạy đến cũng chỉ là thêm người mất mạng mà thôi. Đạo phong đều xác định tuyệt đối không thể trách được hắn, vì vậy không có gì ngoài ý muốn để nói. Diệp Thiếu Dương bi thương, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Tử Văn Trường: tiểu thiên sư, ngươi là hy vọng duy nhất của tam giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.